Chương 31, tự do bầu trời. Chí ít, đến hiện tại thì ngưng, ạt đệ nạ cùng cách làm của các ngươi ở thiên giới trong mắt, tạm thời vẫn chỉ là ạt đệ nạ bướng bỉnh mà thôi. Nếu như là các ngươi xuất thủ, đánh bại minh giới chư thần, như vậy chuyện này, chỉ là coi là ở ạt đệ nạ trên đầu. Dù sao ở chư thần xem ra, các ngươi chỉ là ạt đệ nạ thủ hạ cùng tồi tớ. Nhưng nếu như là ta xuất thủ, đó cũng không giống nhau. Cái kia chắc chắn gây nên thiên giới chư thần chú ý, đến lúc đó thậm chí sẽ dẫn phát thần chiến. Zeus, ba thần phi, bốn thiên đế đều sẽ ra tay thảo phạt ta. Mù Cù Dồ nói như vậy. Ngôn ngữ hạ xuống khỏe miệng của hắn cũng là nhếch lên một cái độ cùng, nha, tuy là ta cũng không phải sợ bọn họ. Nhưng đến lúc đó, cái này cái thế giới, tự nhiên cũng liền xong đời. Cái này, đương nhiên không phải ta nghĩ muốn. Cho nên, thánh chiến sự tình, ta chỉ biết có hạn can thiệp, mà sẽ không mạnh mẽ xoay vốn là vận mệnh. Dễ rèn vận mệnh, cần chính hắn đi nắm giữ. Mà ba bốn linh còn như nói, thánh chiến hướng đi, thì là cần muốn chính các ngươi tuyển chọn, lấy các ngươi lực lượng của chính mình. Nghe được Mù Cụ Dồ thoại ngữ, xì xìm thật trên trán, đồng dạng đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Thiên giới chư thần, đây là hắn chưa từng có tưởng tượng qua sự tình. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt Mù Cụ Dồ thoại ngữ, hắn mới có cảm nhận được cái kia cự đại mà gánh nặng nặng nề, cùng với cảm giác áp bách. Nếu như là giỏi hơn nhân loại trên chư thần đều phản đối ạt đệ nạ cùng thánh vực, như vậy bọn họ những thứ này thánh đấu sĩ, thật sự có biện pháp tiếp tục vì nữ thần mà chiến sao, hoặc có lẽ là, bọn họ còn có phần thắng sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mà vào lúc này, gấp tiếng bước chân của vang lên, xà cạ cùng thiên mã chạy tới. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều là nghe lên trên lầu động tĩnh. Thiên mã chạy tới, ánh mắt của hắn ở trong thư phòng tìm kiếm, thần tình trong tràn đầy cấp thiết. Sau đó hắn khẩn trương hướng phía Mù Cụ Dồ nói rằng, Mù Cụ Dồ ca ca dễ dẹn đâu nói như vậy lấy. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Mù Cụ Dồ, mà không chỉ là hắn, Sở Ca đồng dạng đúng như vậy nhìn Mù Cụ Dồ, ánh mắt của nàng trong, tràn đầy lo lắng. Mặt đối với vấn đề của bọn họ, Mù Cụ Dồ mở miệng hồi đáp, dễ dẹn đã ly khai. Cái này là hắn chính mình lựa chọn, vì nhân loại cùng hắn tương lai của mình mà phân đấu. Còn lời của các ngươi, Sà Cả ngươi nên minh bạch ta là nói cái gì a? Nghe được Mù Cụ Dồ vấn đề, Sà Cả thần tình ngẩn ra. Phía trước thời điểm, nàng đã tìm kiếm qua Mù Cụ Dồ, hy vọng ly khai viện mồ côi, đi trước thánh vực, làm ạt đê nạ, dẫn cả vùng đất nhân loại. Nhất là ở như bây giờ, song tử thần hiện thân, Minh Vương quân không ngừng thức tỉnh dưới tình huống. Nhưng khi đó, Mù Cụ Dồ cũng không có cấp cho nàng trả lời khẳng định. Mà hiện tại, đối mặt Mù Cụ Dồ thoại ngữ, Sở Cả lại là có chút không biết làm sao. Nàng muốn phải làm, vẹn vẹn con là thủ hộ cả vùng đất nhân loại. Trợ giúp thánh vực, đánh bại Minh Vương quân. Nhưng đáy lòng của nàng kỳ thực đồng thời cũng hy vọng, cô nhi viện những đồng bạn, nhất là thiên mã cùng chính mình Kagrajun, có thể giống như nguyên bản như vậy bình tĩnh hạnh phúc sống được. Đây cũng là nàng vì sao không có trực tiếp ly khai, mà là hướng Mù Cụ Dồ thỉnh cầu nguyên nhân. Nàng không biết mình đột nhiên ly khai, sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nàng hy vọng Mù Cụ Dồ có thể giúp nàng. Cái này phút chốc, từ Sở Cả mắt bên trong rơi xuống nước mắt, Mù Cụ Dồ ca ca Sở Cả dường như muốn nói cái gì đó, ánh mắt của nàng trông có chút tự trách. Nhưng mà nhìn bộ dáng của nàng, Mù Cụ Dồ chỉ là lắc đầu, nói rằng, ngươi không cần tự trách. Dễ dẹn ly khai, là bởi vì hắn mình muốn làm như vậy, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Còn ngươi, làm nữ thần ạt đệ nạ sứ mệnh, ta muốn nói là, cho tới nay ngươi vật nhìn, đều quá hẹp. Thánh vực, địch nhân chân chính, cho tới bây giờ đều không chỉ có chỉ là Minh Vương quân. Ngươi hiểu chưa? Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, Sở Cả thân thể run lên. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mù Cụ Dồ. Mà Mù Cụ Dồ chỉ là mở miệng nói, ngươi phải làm, là thay người loại đánh vỡ bị giam cầm vận mệnh, thu được chân chính, mới tự do. Đây cũng là dễ dẹn muốn chuyện cần làm. Mù Cụ Dồ nói như vậy lấy, hắn dường như tùy ý từ trên bàn cầm lên một bức cờ tranh, hắn đem phen này vẽ, đưa cho Sở Cả. Nhìn Mù Cụ Dồ động tác, Sở Cả theo bản năng đi tới trước. Mà lúc này đây, thiên mã cùng xỉ xìm hợp, đồng dạng hướng phía vẽ xem ra. Chỉ thấy trong bức họa này mặt, vẽ cỏ xanh cùng đại địa, rất nhiều hài tử, trên đồng cỏ chạy nhanh. Tại bọn họ trên lưng, mọc ra cánh, bọn họ phi hướng bầu trời. Tại bọn họ nhìn bức họa này thời điểm, Mù Cụ Dô mở miệng nói, cái này vẽ bên trong bầu trời, là tự do. Đây chính là Dễ Dẻn hy vọng việc làm, hy vọng nhìn thấy thế giới thật là vì hắn lý tưởng này của mình, cho nên hắn mới có lựa chọn như bây giờ một cái, con đường gian nan. Mù Cụ Dô thoại ngữ hạ xuống, xà cả bên trong đôi mắt chứa đựng nước mắt. Nàng che cùng với chính mình miệng, dùng sức gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Mà nhìn xà cả bộ dạng, thiên mã gương mặt quấn quýt. Hắn căn bản không biết bức họa này rốt cuộc là ý gì, mà Dễ Dẻn đến cùng muốn làm gì. Đối với sự thông minh của hắn mà nói, suy nghĩ những thứ này, tựa hồ có hơi gian nan. Ánh mắt của hắn trong, lộ ra tương đương cụ kết thần sắc, cuối cùng hắn theo bản năng nhìn về phía Mù Cụ Dồ, không nhịn được hỏi, Mù Cụ Dồ ca ca, về sau chúng ta còn có thể ở nhìn thấy Dễ Dẻn sao cái tên kia, còn nhận thức chúng ta sao? Hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Dồ mỉm cười, đương nhiên. Hai người đều là, bởi vì Dễ Dẻn tên kia, có thể không phải tùy tùy tiện tiện, cũng sẽ bị người đánh bại người, mặc dù đối thủ là cổ xưa minh thần, thần chết Hades. Nói như vậy lấy, Mù Cụ Dô lập tức vừa nhìn về phía Sỉ Xìm Hợp, sau đó hắn mở miệng nói ra, ta đi tới nơi này cái ản bạn nì chân nhỏ, cũng đã thời gian rất lâu. Bất quá xem ra, cũng là thời điểm ly khai. Sỉ Xìm Hợp, các ngươi thánh vực có thể tiếp nhận cái này cái viện mồ côi sao? Nghe được Mù Cụ Dô thoại ngữ, Sỉ Xìm Hợp sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí đều còn không có từ phía trước Mù Cụ Dồ trong giọng nói phản ứng kịp. Cái này phút chốc nghe được Mù Cụ Dồ thoại ngữ, hắn sửng sốt một chút, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới ba. Bảy, cuối cùng chỉ là có chút ngộng bức nói, hắc hắc cái đầu ngươi a cáp. Mù Cụ Dồ im lặng nói rằng, quên đi, hỏi ngươi cũng là hỏi không, đi để ạ lì phở gì cha cùng ệ vợ còn có vay hâu lôi đặc biệt các nàng thu thập một chút, ngày mai vội. Chúng ta ly khai ản bạn nỉ chân nhỏ, đi trước Hy Lạp hạt đèn. Mù Cụ Dồ một câu nói này hạ xuống, Sỉ Xìm Hợp lần này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn nhìn Mù Cụ Dồ, theo bản năng nói rằng, chúng ta là muốn đi trước thánh vực là vâng đúng. Mù Cụ Dồ hồi đáp, Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Sỉ Xìm Hợp còn không có mở miệng, thiên mã cũng là không nhịn được nói rằng, Mù Cụ Dồ ca ca. Chúng ta tại sao muốn đi trước thánh vực? A ngươi trước đây không phải đem giáo hoàng cùng hoàng kim thánh đấu sĩ bọn họ đều đuổi đi sao?